Kiếm tốt quá à, chương 1062, không hiểu thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Nhất mới vừa nhảy ra, bỗng nhiên lại ngừng lại bởi vì, đèn không có thắp sáng, chuyện gì xảy ra. Không nên a, không có khả năng a, điểm hơn ngàn năm đèn, tựa như hơn ngàn năm dân hút thuốc, đốt thuốc cái kia một thoáng lại thế nào khả năng sai lầm. Kia là nhắm mắt lại theo bản năng đều có thể thắp sáng. Chân chính là gia quỷ. Trong tu chân giới, nghe nói qua trúc cơ tiểu tu lúc đối địch nhất thời khẩn trương phóng không ra thuật pháp, nhưng loại tình huống này đến kim đan liền không khả năng xuất hiện, càng khỏi nói nguyên anh, phóng tới hắn số này ngàn năm nguyên thần chân quân trên thân, tựa như uống rượu không có ngã tiến trong miệng, ngược lại tiến vào trong lỗ mũi một dạng. Trong lòng co lại, tình cảnh này bên dưới, biết hết thảy sẽ không có lý do, chỉ có thể thần thức nhanh chóng quét qua, không gian xung quanh không hề có thứ gì. Đồng bạn nguy cơ sớm tối, dùng không được hắn tốn quá nhiều thời gian truy cứu nguyên nhân, cũng chỉ có thể cắn răng lại điểm. Lần này, không phải lên lần dạng kia bản năng tùy tiện một điểm, mà là giống ngàn năm trước hắn sơ tập này thuật lúc cẩn thận từng ly từng tí. Bạch câu đèn thắp sáng quá trình kỳ thật cũng không đơn giản, quá trình phức tạp là mấy chục đạo thủ pháp tổng hợp, hắn cũng sớm đã có thể làm đến trong nháy mắt hoàn thành, nhưng bây giờ, lại trở về quá khứ từng bước một thi triển tình huống. Tụ pháp, phân thế, qua cầu, dẫn thần, mắt đoạt, hồn thanh, vê trúc thành nhị. Sau cùng, thời gian đạo cảnh một dung, vốn nên tại trong nê hoàn cung sáng lên bạch câu đèn, nhưng chỉ từ đăng tâm bên trên toát ra mấy đoát tiểu hỏa tinh, dãy dụa mấy lần, không hề có động tĩnh gì. Hắn là xuất thân đạo gia chính tông đại tu, bổn quốc đỉnh tiêm sư trưởng bên trong cũng là có bán tiên tồn tại, kiến thức rộng rãi, mặc dù lén lút đi ra làm cái này hoạt động các sư trưởng cũng không rõ ràng, hoặc là giả dạng làm không biết nhưng tối thiểu là cái muốn mặt. Hướng hư không bên trong thật sâu vái lễ, trong miệng tạ lỗi. Vãn bối càn rỡ, cái gọi là người không biết không trách, vãn bối tạ tiền bối ơn tha chết, này liền trở về thiên trạch rút lui thiên sát, hôm nay phát sinh sự tình cũng sẽ không có một chữ thổ lộ người phía trước. Một lời đã xong, là xoay người rời đi, mặc dù bay vẫn tính thong dong, nhưng một trái tim còn là rất khẩn trương, biết mình ở trong quỷ môn quan truyền một chuyến, thực sự là may mắn. Thẳng đến bay ra ba ngày sau, mới tại tiến lên bên trong lại điểm bạch câu đèn, trong nháy mắt đèn sáng như ngày, toàn thân thanh minh. Không có một tia dị thường, thở dài một tiếng, lập tức đi xa, trong lòng đáng tiếc cái kia thiên nhị vận khí chân chính không tốt, làm sao lại rút đến tiên cơ ký đây. Xa xa, phi địch thở dài ra một hơi, nhân loại tu sĩ kỳ thuật thật đúng là không phải hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối, nguyên thần chân quân cảnh giới, khoảng cách hắn đã không xa, cũng chỉ thiếu kém hai cái cảnh giới, lại là đạo gia chính tông, tay này đèn thuật nếu như bỏ mặc hắn điểm ra tới, lại nghĩ diệt chi nhưng là khó nha. May mắn là, xem như thái cổ thánh thú, hắn có một môn không quá sắc bén thần thông. Quỷ, thổi, đèn, vừa vặn dùng tới, hắn nhất định phải xuất thủ. Bởi vì cái này nguyên thần chân quân không phải hiện tại tiểu gia hỏa có thể ứng đối, chênh lệch quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là bài câu đèn vừa ra tiểu gia hỏa điểm kia ngưu hoàng cầu bảo tự hoàn toàn không đủ nhìn, kiếm tu đặc điểm hoàn toàn không phát huy ra được, căn bản cũng không có đối kháng tiền vốn. Muốn ứng đối dạng này nguyên thần chân quân, tượng cảnh chân quân là tối thiểu nhất, chỉ có dạng này mới có thể tại phương diện tinh thần bên trên, đạo cảnh phương diện bên trên đối kháng, dùng thời gian phá thời gian, mới có đánh. Kiếm tu rất nặng thực chiến, nhưng cũng phải phân biệt là dạng gì thực chiến, nếu như chính là treo lên đánh, vậy liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Chờ khi đó hắn lại ra tay, tiểu gia hỏa sau khi trở về tất nhiên liền sẽ tại thời gian đạo cảnh bên trên nỗ lực, nhưng vấn đề là, hắn cảnh giới bây giờ tầng thứ căn bản không phải tiếp xúc thời gian đạo cảnh giai đoạn. Không thể bởi vì từng cái lệ tự cải biến một cái tu sĩ tu hành kế hoạch an bài, tự hắn chỗ biết tại chân quân giai đoạn có thể trình độ nhất định lãnh hội thời gian đạo cảnh tu sĩ rất ít, ít đến phượng mao lân giác, hoàn toàn không cần thiết đi nhằm vào. Tiên thiên 36 cái đại đạo, từng đạo đều có người kinh tài tuyệt diễm, mỗi gặp được một cái cường địch như vậy liền muốn đi nhằm vào tới sao? Đây là từ công thuật góc độ tới cân nhắc, mặt khác từ phía trên chọn hiện trạng tới cân nhắc cũng không tốt chém tận giết tuyệt. Thiên trạch đại tu vô số, có chút đạo thống quốc gia rất bao che cho con, dạng này không dứt đi xuống, liền là hắn cái này bán tiên chỉ sợ cũng hộ không chu toàn. Lưu một người, lưu cái huyền niệm, lưu cái cấm kỵ thường thường càng khiến người ta kiêng kỵ. Hắn làm dạng này, duy nhất chỗ xấu liền là không có cách nào tại tiểu gia hỏa trước mặt xung làm chúa cứu thế, cũng liền không cách nào nhanh chóng rút ngắn quan hệ. Nhưng hơn 2 năm qua, hắn cũng nghĩ minh bạch một chút sự tình. Chính mình có phải hay không làm quá mức cấp thiết? Quá đại dấu vết, tu hành giả ở giữa hữu nghị là cần dài dằng dặc thời gian tới lắng đọng, cũng không tồn tại một chút định cả đời. Thượng thiên đối với nó đã rất là không tệ, còn sống, hiện tại lại thấy được một tia ánh dạng đông. Nên thỏa mãn, xem như thái cổ thánh thú, hắn có vô tận sinh mệnh có thể chờ đợi. Nếu như tiểu gia hỏa thật là hắn tưởng tượng bên trong lai lịch đi tới cũng nhất định là nên có sự tình, như vậy còn có cái gì tiếc nuối đây? Lần đầu gặp mặt tựu lưu lại cái đại khai ấn tượng tựu tốt nhàn nhạt có mới đầu còn lo lắng về sau sao? Hai cái chân quân, hắn sợ chạy một cái tiểu gia hỏa ngược một cái. Cái này xuất thủ là chân tướng A thật là quá tặc quá xấu, quá ác cùng đã từng bắp đùi đồng dạng tâm tư cần mật tâm ngoan thủ lạt. Phỏng đoán trong lòng đối với nó cái này không hiểu thấu yêu quái còn ôm lấy đề phòng đây. Nhất định là như vậy, nếu không thể ở chung quanh thiết hạ nghiêm mật như vậy phòng ngự. Như vậy, hắn thật đúng là không thể đem hắn bước quá gấp vật cực tất phản trái lại hỏng lẫn nhau ở giữa ấn tượng. Một đoàn đạo tiêu thiên tượng ở trong hư không nở rộ, Lâu Tiểu Ất cũng không có cảm giác được nơi xa phát sinh biến hóa cảnh giới của hắn dù sao vẫn là quá thấp, đừng nói là bán tiên, liền là nguyên thần chân quân đối với hắn mà nói cũng là ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đang suy nghĩ ra hỏa này lai lịch mơ hồ không rõ, nhưng có một điểm cùng yêu quái phì phì hẳn là không có quan hệ gì, ra hỏa này một mực tại chu vi dao động chính tại hắn xuất kiếm lúc đột nhiên cách xa, đây là phản ứng bình thường, không có phản ứng mới không bình thường. Người này dụng ý khó dò tiếp cận, nói trắng ra còn là cùng Thiên Trạch Hoàng đạo nhân một đám liên quan đến tầm 10 tên Nguyên Anh chết đối bất kỳ thế lực nào tới nói đều là cái mối thù không nhỏ hận, không có đạo lý liền như thế nhẹ nhàng bỏ qua. Hắn bị trước mắt biến hóa nhỏ mê hoặc nhưng quên rất nên đề phòng phương hướng. Chiến đấu có chút may mắn, đánh bậy đánh bạ, lẫn nhau đều muốn đánh lén, mấu chốt là hắn cái kia quỷ thần khó lường một kiếm quyết định toàn bộ chiến đấu đi hướng. Lâu Tiểu Ất trong lòng rất rõ ràng, nếu như quang minh chính đại đối đầu, hắn chưa hẳn có thể thắng, đương nhiên, vừa đánh bên cạnh trốn là có thể làm đến. Tên này chân quân giấu ở thú trong miệng từ đầu đến cuối không xuất hiện, thân bị trọng thương, cứ như vậy còn chống đỡ được hắn mấy chục giây trực tiếp công kích thật đánh lên mà nói, chính phần này kiên trì liền nhượng người kiêng kỵ, đây là đạo cảnh lực lượng, so với hắn càng thâm hậu đạo cảnh. Muốn trói buộc chính mình, hắn âm thầm cảnh cáo chính mình. Tu sĩ đến chân quân, những cái kia sở trường chiến đấu, xuất thân đại gia kỳ thật đều nắm giữ không thể khinh thường thực lực, không phải có thể tùy tiện vượt cảnh khiêu chiến. Cách chương.